Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Mãnh Thú Hỗn Độn. Một quả ngọc phù mang theo vạn trượng diệt sạch mọc lên. Quá Huyền Đạo người dẫn đầu xuất thủ, với lại vừa ra tay liền vận dụng bài, Sen Linh Bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thái Huyền Binh Phù, mà theo Quá Huyền Đạo người thôi động Thái Huyền Binh Phù. Ở đó vô tận diệt sạch bên trong, vô số thân mang áo giáp thân ảnh từ trong huyễn hóa ra đến. Trong nháy nghiễm nhiên chính là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Những thứ này huyễn hóa ra đến sĩ tốt từng cái đều có ít nhất thiên tiên thực lực. Vừa ra tới liền cấu thành từng cái quân trận, hướng bốn phương tám hướng giết đi. Thấy thế, vô thiên Phật tổ hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, vừa nói. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là đưa tay, vô biên hắc ám liền từ trên trời giáng xuống, bao phủ Quá Huyền Đạo người cùng Hỗn Độn hai người. Mà những thứ kia Thái Huyền Binh Phù huyễn hóa ra đến quân tốt càng là vừa đụng đến bóng tối này, liền hóa thành từng đạo thanh khí biến mất. Chỉ là, Thái Huyền Binh Phù biến ảo ra quân tốt thật sự là quá nhiều. Mặc dù tại vô thiên Phật tổ thủ hạ lộ ra không chịu nổi một kích, thế nhưng liên tục không ngừng quân tốt cũng là thành công kìm chân từ trên trời giáng xuống vô biên hắc ám. Đương nhiên, Quá Huyền Đạo người vốn là không hy vọng những thứ này tu vi xen vào thiên tiên cùng đại la kim tiên giữa quân tốt có thể chân chính đưa đến tác dụng gì. Hắn làm như vậy cũng chỉ là làm kéo dài thời gian mà thôi. Tuy là nếu như hắn toàn lực thôi động Thái Huyền Binh Phù nói đủ để nhiều triệu hồi ra đại la cảnh giới kim tiên quân tốt, thế nhưng đại la cảnh giới kim tiên quân tốt bình thường có lẽ có dùng, thế nhưng đang đối mặt vô thiên Phật tổ loại này đẳng cấp tồn tại thời điểm, cùng hắn quân tốt cũng không có gì trên thực chất khác biệt, cũng chỉ là lật tay có thể diệt tồn tại. Vì vậy, đối với Quá Huyền Đạo người mà nói, cùng tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi triệu hoán một ít tu vi cao quân tốt chi bằng triệu hoán hơn một ít phổ thông quân tốt dùng để làm pháo hôi, để kéo dài thời gian. Dù sao, nếu như không có những thứ này quân tốt đến phân tán lực chú ý nói, chỉ sợ bọn họ hai người chẳng những phải đối mặt vô thiên Phật tổ, còn phải đối mặt đến từ tòa đại trận này áp lực. Mà ở Quá Huyền Đạo người thôi động thủ đoạn ngăn trở vô thiên Phật tổ cùng với quấy rối đại trận thời điểm, Hỗn Độn cũng không nhàn rỗi. Chỉ thấy trên người hắn một trận ánh sáng đỏ ngòm đại phóng. Cả người cư nhiên cứ như vậy tại biến mất tại chỗ không gặp. Hóa thành một cái huyết sắc quang đoàn trôi lơ lửng ở chỗ ấy sáng tối chập chờn, đây cũng là Quá Huyền Đạo người muốn kéo dài thời gian nguyên nhân. Hắn biết rõ, vô luận là hắn, vẫn là Hỗn Độn, thậm chí hắn liên thủ với Hỗn Độn, đều không nhất định là vô thiên Phật tổ đối thủ. Vì vậy, nếu không có chiến thắng vô thiên Phật tổ khả năng, như vậy thì chỉ có thể gửi hy vọng vào từ nơi này chạy trốn. Chỉ là, muốn chạy trốn nói, định hướng phá chung quanh này một tòa vạn Phật đại trận. Chỉ là, này tòa vạn Phật đại trận chính là từ Phật môn một đám cao thủ bày. Nghĩ muốn xông ra tòa đại trận này cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Với lại, đột phá vòng vây loại sự tình này, muốn làm nói nhất định phải một lần thành công, bằng không một khi lần đầu tiên thất bại, để cho địch nhân xuất hiện cảnh giác, kế tiếp muốn đột phá vòng vây liền sẽ khó lại càng khó hơn. Vì vậy, Quá Huyền chân người này mới ra tay nghĩ cách kéo dài thời gian. Hơn nữa nhìn đi lên là muốn cùng vô thiên Phật tổ chính diện giao thủ, từ đó làm Hỗn Độn kéo dài thời gian, làm cho hắn có cơ hội thi triển thần thông, nhất cử phá vỡ vạn Phật đại trận, cho bọn hắn lao ra một con đường sống tới. Thuận tay một kích bị Quá Huyền Đạo người chặn. Cảm thụ được Quá Huyền Đạo người cùng Hỗn Độn trên người hai người khí thế, vô thiên Phật tổ khẽ di một tiếng, chuẩn thánh hậu kỳ, xem ra bản tọa trước xem thường ngươi, hai người các ngươi giấu ngược lại rất sâu. Bất quá, nếu như chính là hai gã chuẩn thánh hậu kỳ liền cho rằng có thể đối kháng bản tọa nói, vậy bản tọa cũng chỉ có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều. Vừa nói, vô thiên Phật tổ chỉ tay một cái, tại hắn giữa ngón tay. Một cái nhỏ điểm đen nhỏ theo điểm này đột nhiên xuất hiện. Sau đó chợt trở nên lớn. Một cổ kinh khủng hấp lực không ngừng theo cái điểm đen kia trong truyền ra. Trong nháy mắt, vô luận là vậy từ Thái Huyền binh phủ phía trên phát ra diệt sạch, hay là từ diệt sạch trong huyễn hóa ra đến quân tốt, thậm chí là liền Thái Huyền binh phủ bản thân, đều bị hấp lực dẫn, hướng từ từ khuếch trương đại hắc động khốn đốn đi qua. Chứng kiến tình hình như thế, vạn Phật trong đại trận Nhiên Đăng, Văn Thù, Phổ Hiền đám người không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Đối với loại tình huống này, bọn họ cũng là cũng không xa lạ gì. Bởi vì ban đầu ở cuộc chiến phong thần lúc, Vô Thiên Phật Tổ liền từng dùng qua cùng loại chiêu số. Thôn phệ Diệp Huyền bày tiểu chu thiên tinh đấu đại trận phát ra tinh quang oanh kích. Chỉ bất quá khi đó Vô Thiên còn chưa phải là Phật Tổ. Với lại, thi triển lên cái này thần thông đến cũng không có hôm nay như vậy cử trọng nhược khinh. Bất quá, Văn Thù mấy người bọn hắn gặp qua loại thần thông này. Quá huyền đạo người cũng là chưa từng thấy qua. Cảm thụ được bản thân sen linh bảo Thái Huyền binh phù lại có bị hắc động kia hút vào chiều hướng. Thậm chí ngay cả mình và Thái Huyền binh phù giữa liên hệ đều có chút không quá củng cố dấu hiệu. Quá huyền đạo người không khỏi biến sắc. Lúc này cũng không kịp kéo dài thời gian sự tình, vội vã thôi động pháp lực thu hồi Thái Huyền binh phù. Đây chính là hắn sen linh bảo, với hắn mà nói diệu dụng vô hạn. Nếu như mất đi Thái Huyền binh phù như vậy, tuy là hắn còn có thật nhiều thủ đoạn, thế nhưng một thân thực lực sợ rằng cũng phải giảm bớt nhiều. Thành công thu hồi Thái Huyền binh phù sau, quá huyền đạo người không khỏi thở phào một cái. Bất quá nhìn bập bềnh ở giữa không trung y nguyên tản ra vô tận hấp lực hắc động, hắn sắc mặt không khỏi có một ít âm tình bất định. Ánh mắt cũng không tự chủ được đảo qua bên cạnh như cũ đang chuẩn bị thần thông hỗn độn. Loại này quỷ dị thủ đoạn, như thế nào cùng con chó chết này thần thông có một ít tương tự. Bất quá, rất nhanh hắn liền không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Chứng kiến quá huyền đạo người thu hồi Thái Huyền binh phù sau, Vô Thiên Phật Tổ chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái, ngón tay đi xuống nhấn một cái, tức khắc mà không ngừng khuếch trương đại hắc động liền trực tiếp hướng bên dưới quá huyền đạo người còn có hỗn độn đè xuống. Cảm thụ được từ trên xuống dưới truyền đến kinh người hấp lực, quá huyền chân người lập tức cũng không kịp bảo lưu thủ đoạn gì, lập tức hai tay tung bay, từng đạo phòng hộ trận kỳ bị hắn theo trong tay tung, sau đó cản ở trước người. Cùng lúc đó, một dần dần linh khí bức người, nhìn qua liền cực kỳ bất phàm pháp bảo cũng không ngừng theo quá huyền đạo nhân thủ trong ném ra. Nhưng mà, mặc dù quá huyền đạo người bằng mọi cách làm, cái kia không ngừng rơi xuống hắc động lại phảng phất không có nhận đến quấy nhiễu chút nào một dạng. Y nguyên duy trì nguyên lai tốc độ không ngừng hạ lạc lấy. Vô luận là cản ở phía trước trận kỳ vẫn là pháp bảo đều trực tiếp bị hắc chỗ nghiền nát, sau đó bị hắc chỗ nuốt đi. Mắt nhìn mình tân tân khổ khổ luyện chế linh bảo trận kỳ không có đưa đến tác dụng gì liền bị nuốt hết, quá huyền đạo người đau thấu tim gan, đồng thời cũng là nảy sinh một chút ác độc, quát to: ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nuốt bao nhiêu. Vừa nói, hắn hai tay liền động, cũng là lại ném ra rất nhiều trận kỳ linh bảo. Bất quá, lần này, hắn lại không cùng hắc động đè xuống, mà là trực tiếp điều khiển những thứ kia trận kỳ linh bảo hướng hắc động bay đi. Bạo cho ta, giữa một trận kinh thiên động địa to lớn, một trận kịch liệt bạo tạc theo hắc động chỗ ấy truyền đến. Quá huyền đạo người lại là một hơi đem thả ra linh bảo cùng trận kỳ toàn bộ tự bạo. Nhiều như vậy linh bảo, trận kỳ đồng thời tự bạo, uy lực không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Tại đây kinh thiên trong lúc nổ tung, cái hắc động kia tại thôn phệ lần này bạo tạc uy lực sau, rốt cục từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến mất. Thấy thế, quá huyền đạo nhân phương mới thở phào một cái, nhìn về phía Vô Thiên Phật Tổ trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều mấy phần kinh sợ. Thuận tay một kích liền có uy lực như vậy, người này đến tột cùng là tu vi gì? Vừa nghĩ quá huyền đạo người một bên nhỏ bé không thể nhận ra xem bên cạnh hỗn độn một cái. Chó chết, Người nhưng phải nhanh lên một chút, nếu không bần đạo có lẽ chống đỡ không bao lâu. Một kích bị Quá Huyền đạo người đón lấy, Vô Thiên Phật Tổ lại không động dung chút nào thần sắc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Vô Thiên Phật Tổ thản nhiên nói, cư nhiên có thể không bị thương chút nào đón lấy bản tọa một kích này. Mặc dù có chút mưu lợi giai cấp ở bên trong, thế nhưng cũng vẫn tính là không sai. Thế nhưng nếu như ngươi cho là đây chính là bản tọa bài, vậy coi như 10 phần sai. Bản tọa cho các ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn. Thần phục, hoặc giả, chết. Hít sâu một hơi, nhìn phía trên Vô Thiên Phật Tổ, Quá Huyền đạo nhân đạo, các hạ đã có phần này tu vi, nói vậy phóng nhãn hồng hoang cũng không phải hạng người vô danh. Đã như vậy, các hạ làm sao khổ đối địch với thiên đạo? Cần biết thiên đạo mới là phương này hồng hoang chúa tể. Các hạ đối địch với thiên đạo, có lẽ khó được chết già. Cười lạnh một tiếng, Vô Thiên Phật Tổ thản nhiên nói, xem ra ngươi là tuyển chọn chết. Nói xong, Vô Thiên Phật Tổ cũng không chút nào cùng Quá Huyền đạo người lời thừa ý tứ, lại lần nữa giơ tay lên, một điểm nhất đạo ánh sáng đỏ thắm chưa từng trời Phật Tổ giữa ngón tay hiện lên. Quá Huyền đạo người chỉ cảm thấy một trận vô cùng lo sợ, vô ý thức liền mọc lên hộ thể linh quang, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm thấy trên vai đau xót, vẻ kinh hãi vẻ theo Quá Huyền đạo trên mặt người hiện lên. Hắn nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu hộ thể linh quang, nhìn lại trên vai phảng phất bị châm đi qua vết thương, hoàn toàn không nghĩ ra rõ ràng hộ thể linh quang đã mọc lên, vì sao còn có thể bị đả thương. Với lại, nếu như không phải hắn tâm sinh cảnh triệu, phản xạ có điều kiện đi một bên chớp lên một cái, mới đạo này công kích đi qua nhưng thì không phải là bả vai, mà là ngực. Từng đợt đau đớn theo trên vai truyền đến, Quá Huyền đạo người vội vã vận chuyển linh lực đem vết thương phong bế. Mới đạo kia công kích cực kỳ quỷ dị, chẳng những coi nhẹ hộ thể linh quang đả thương hắn, hơn nữa còn tại miệng vết thương lưu lại một đạo quỷ dị huyết sắc năng lượng, không ngừng cắn nuốt hắn huyết nhục tinh túy. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có tinh lực đi quản luồng năng lượng màu đỏ ngòm kia, chỉ có thể trước tiên đem nó tạm thời phong ấn tại trong bả vai. Hả, tránh thoát đi. Thấy thế, Vô Thiên Phật Tổ trong mắt lóe lên một nụ cười, phản ứng ngược lại rất nhanh. Bất quá ngươi có thể trốn mấy lần đây? Không ngại nói cho ngươi biết, bản tọa loại công kích này có bài trừ thế gian vạn pháp đặc tính. Sở dĩ không muốn gửi hy vọng vào ngươi hộ thể linh quang có thể chống đỡ bản tọa công kích, sở dĩ nỗ lực né tránh chỗ hiểm đi. Vừa nói, Vô Thiên Phật Tổ hơi nheo mắt lại, lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn Vô Thiên Phật Tổ nâng lên ngón tay. Quá Huyền đạo người cả người tóc gáy dựng ngược, vô ý thức liền đem thân thể đi một bên tránh đi. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền cảm giác được đầu gối đau xót. Lần này, Vô Thiên Phật Tổ nhắm vào cũng không phải ngực hắn, mà là đầu gối. Nhìn bởi vì đầu gối bị thương mà quỳ một chân trên đất Quá Huyền đạo người, Vô Thiên Phật Tổ cười nhạt, bản tọa giống như quên nói cho ngươi biết, lần này bản tọa giống như cũng không có nhắm vào ngươi chỗ hiểm đây. Trước phế ngươi hai chân, cũng là một lựa chọn tốt, không phải sao? Cảm thụ được đầu gối truyền đến trận trận đau đớn, Quá Huyền đạo người khẽ cắn môi, trong lòng tức khắc mọc lên một cổ nghĩ muốn mắng người kích động. Là ai vừa mới nói cho ta biết phải tránh chỗ hiểm? Bất quá, trong lòng tức giận, cảm giác sâu sắc bị đùa giỡn đồng thời, Quá Huyền đạo người cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Chó chết, còn chưa khỏe sao? Bần đạo nhưng chống đỡ không bao lâu a. Phảng phất là nghe được Quá Huyền đạo trong lòng người cầu khẩn một dạng, làm Vô Thiên Phật Tổ một lần nữa giơ tay lên lúc, bên kia đã hóa thành một cái huyết cầu nửa ngày hỗn độn rốt cục có động tĩnh. Viên kia tại đó co rụt lại một chướng, không ngừng nhảy lên huyết cầu phảng phất đạt đến một cái điểm tới hạn một dạng. Giống như thổi khí cầu bắt đầu trực tiếp bành trướng. Cùng lúc đó, huyết cầu hình dạng cũng bắt đầu biến phải không được quy tắc. Phảng phất có cái gì thượng cổ mãnh thú muốn từ huyết cầu trong lao tới. Ồ! huyết cầu tiếng động tự nhiên chạy không khỏi vô thiên Phật tổ con mắt. Nhìn huyết cầu biến hóa, hắn khẽ di một tiếng, thu hồi tiếp tục công kích quá huyền đạo người dự định. Đưa ánh mắt đặt vào mà không ngừng bành trướng huyết cầu bên trên. Thấy thế, quá huyền đạo người không khỏi thật sâu thở vào một cái. Còn tốt, chống đỡ, huyết cầu y nguyên đang không ngừng trở nên lớn. Trong chớp mắt cũng đã theo người bình thường lớn nhỏ bành trướng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Sau một khắc, tại ánh mắt mọi người trong, huyết cầu chợt nổ bể ra đến. Vô số huyết khí theo huyết cầu nổ tung hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra tới. Thấy thế, kết thành vạn Phật đại trận chúng Phật đang muốn thi triển thủ đoạn ngăn cản vô biên huyết khí. Đã thấy kia huyết khí còn chưa hoàn toàn tản ra. Liền phảng phất bị kinh người gì hấp lực một dạng, thập phần không khỏe lấy so tản ra lúc còn nhanh chóng hơn độ hướng huyết cầu nguyên bản tại địa. Phương lại lùi về, thấy thế, chúng Phật không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, vô thiên Phật tổ cũng chỉ là lặng lặng nhìn, coi như trước huyết khí tới người hắn cũng không có chút nào động tác. Phảng phất đã sớm biết kia huyết khí sẽ lùi về. Đợi đến huyết khí co rụt lại co lại, chúng Phật giờ mới hiểu được vô biên huyết khí vì sao đột nhiên lùi về. Theo vô biên huyết khí lùi về, chúng Phật phạm vi nhìn không hề bị huyết khí ngăn cản lúc này mới thấy rõ chính giữa phát sinh cái. Gì, đang ở mới cái kia huyết cầu sở tại địa phương, một cái vẻ bề ngoài dữ tợn, giống như một đại cẩu, lại có một cái cự trùy quái vật to lớn chính đứng ở nơi đó. Huyết khí sở dĩ sẽ co lại, liền là bởi vì giống như đại cẩu quái vật hé miệng. Trong miệng hấp lực đem vô biên huyết khí tất cả đều hút một cái trở về. Thấy thế, chúng Phật liếc nhau, loại thủ đoạn này, ngược lại cùng vô thiên Phật tổ ban đầu cái hắc động kia có một ít giống nhau a. Bất quá, không đề cập tới chúng Phật nghĩ như thế nào. Bên kia, giống như đại cẩu quái vật to lớn đã một hơi đem đoàn kia huyết khí nuốt vào. Cùng lúc đó, một trận uyển nhược lôi minh thanh âm cũng ở đây chúng Phật vang lên bên tai. Rõ là nhiều lần nhất cử. Trước đây không phải muốn nói gì sợ ta làm hại hồng hoang tại trên người ta làm một đạo phong ấn. Làm cho ta nghĩ muốn biến trở về bản thể đều có thể phí chuyện lớn như vậy tinh. Hừ, nguồn thanh âm đúng là giống như đại cẩu quái vật. Hoặc có lẽ là hỗn độn, nghe tiếng. Quá huyền đạo trong mắt người cũng là hiện lên một chút kiêng kỵ. Liếc mắt nhìn bên cạnh hỗn độn. Quá huyền đạo nhân đạo. Trước đừng oán giận, người đã có thể biến trở về bản thể. Trước tiên đem phía trước sự tình xử lý rồi hãy nói. Người trước mắt này, thế nhưng khó đối phó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt. Lên nền thịnh thế đỉnh cao.